Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 701. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như nữ tử trong thiên hạ đều không có thể xứng đôi với hắn. Hắn không vừa ý cũng không chịu vì truyền thừa hương khói mà ủy khuất chính mình. Không cưới thê, không nạp thiếp. Tiêu Vân Phái chịu đựng tính tình của Tiêu Vân Đình, là thèm vương vị của Tiêu Vân Đình, cũng không phục. Rốt cuộc cùng thế hệ với hắn còn có hai con vợ lẽ phủ Nghiệp Vương. Sau khi Tiêu Vân Đình chấp trưởng Tây Bắc, hai con vợ lẽ này cũng thế Tiêu Vân Đình hiệu lực. Lấy tính tình của Tiêu Vân Đình, rất khó bảo đảm nhất định sẽ truyền vương vị cho đệ đệ ruột thịt. Không chuẩn sẽ ném cho con vợ lẽ. Kỳ thật Tiêu Vân Đình không cưới thê. Tất cả mọi người tuy rằng ngầm suy đoán nguyên nhân, lại cũng không phải thập phần khiếp sợ. Đương kim thiên tử đăng cơ 9 năm, đồng dạng cũng không có thành thân. Ban đầu là giữ đạo hiếu cộng thêm chiến sự Tây Bắc. Sau đó là tuyển chọn nữ quan. Lại sau đó chính là mở cấm biển. Vì mở cấm biển, đại thần nội các đều đã thay đổi 2-3 người. Thủ phụ về hưu, đại ngụy mỗi ngày đều phát sinh biến hóa mới. Các triều thần chưa bao giờ sinh hoạt phong phú như thế. Muốn phản đối, tới Tân Khải năm 8, lục bộ đều đã có quan viên trẻ tuổi mạnh hoài cần tuyển ra. Lão thần tử không muốn làm việc nữa. Người mới cướp làm quan là rất khó thất nghiệp. Ở trong nghi ngờ, rằng co lại thỏa hiệp. Các triều thần ốc còn không mang nổi mình ốc, ngoại trừ ngự sử. Không mấy triều thần có rảnh quan tâm hậu cung của hoàng đế. Tân Khải năm 8, Mạnh Hoài Cẩn từ trong con cháu tông thất chọn mấy người tiến vào hoàng cung giáo dưỡng. Nhỏ mới 3 tuổi, lớn không vượt qua 6 tuổi. Hoàng đế không còn đều sẽ thao tác như vậy. Mạnh Hoài Cẩn chỉ so với một ít hoàng đế tính toán sớm hơn. Thay vì chờ đến khi sắp xê, hát, ế, tê mới tùy tiện chọn một người đến qua kế, không bằng chính mình sớm bồi dưỡng. Mạnh Hoài Cẩn bên này, không ai hoài nghi hoàng đế không thể giao hợp, bọn họ hoài nghi hoàng đế thích nam nhân. Người đáng hoài nghi nhất chính là Trình Thượng Thư. Đúng vậy, Tân Khải năm 8, Trình Khanh từ lễ bộ thị lang thăng lên làm lễ bộ thượng thư, hơn nữa còn vào nội các. Có người nói Trình Thượng Thư và Hoàng đế quan hệ không tầm thường. Lại có người nói Trình Thượng Thư và Du Tổng Binh. Hoang đường nhất chính là có người nói Trình Thượng Thư là nữ nhân. Nữ nhân sao có thể tham gia khoa khảo? Nữ nhân sao có thể áp xuống một chúng học sinh? Lục Nguyên cập đệ, quả thực là vớ vẩn. Loại lời đồn đãi này không biết là từ đâu toát ra. Truyền tới tai Trình Khanh. Trình Khanh cười, không tức giận cũng không biện giải. Người khác cảm thấy nàng rộng lượng, kỳ thật nàng là không thèm để ý. Bởi vì trung tâm quyền lực có Trình Khanh và Trình Lục lão gia. Trình Chi tự để tang xong trở lại, ngay cả lại bộ thị lang cũng không nghĩ làm. Ở trước khi hoàng đế mở miệng, trực tiếp xin ngoại phóng. Hiển nhiên không nghĩ lưu tại kinh thành làm quan cùng Trình Khanh. Chức quan thấp hơn cháu trai, đối với Trình Chi tự tới nói cũng là một loại tra tấn. Trình Chi tự ngoại phóng là đúng, hắn không chủ động lui một bước, các triều thần sẽ không cho phép hắn lại nhập lại bộ. Công bộ có Trình Lục lão gia, lễ bộ có Trình Khanh, hộ bộ còn có Thôi Ngạn hoàng đế nể trọng, lại bộ là người Trình gia, vậy triều đình có phải nên sửa thành họ Trình hay không? Lại bộ, Trình thị là không thể lại nhúng chàm. Trình Lục lão gia hiện giờ tuổi tác đã lớn, chờ Trình Khanh lại ổn 2 năm, Trình Lục lão gia cũng tính toán về hưu. Chỉ có Trình Lục lão gia lui, Trình Khanh mới có thể trưởng quyền lớn hơn nữa. Bởi vì không có con nối dõi, tông thất ngược lại toàn lực ủng hộ Mạnh Hoài Cẩn, thậm chí lén lút hy vọng hắn cả đời cũng không có con nối dõi. Như vậy con cháu nhà mình mới có hy vọng kế thừa ngôi vị hoàng đế nha. Vì thế, Mạnh Hoài Cẩn kêu bọn họ ra biển. Bọn họ đều thực tích cực. một chút đều không làm trái lại Mạnh Hoài Cần. Những người này đều cảm thấy chính mình là đang nhẫn nhịn vì tương lai tốt đẹp. Không nghĩ tới thân thể Quỳ Lâu, tinh thần rất khó lại đứng lên. Nhiều lần đều nghe mệnh lệnh của Mạnh Hoài Cần. Thời gian dài bọn họ đều có tính phục tùng. Huống chi không nhất định phải ra biển. Ở khi mấy thế hệ đế vương trước tại vị, tông thất bị nuôi dưỡng càng ngày càng phế. Tới bổn hướng, Mạnh Hoài Cần cho phép bọn họ vào triều làm quan. Có chính sự làm, ai còn mỗi ngày nhìn chằm chằm sinh hoạt riêng tư của hoàng đế không bỏ. Tân Khải năm 8, không chỉ có tìm được khoai tây, nhóm nữ quan đầu tiên Mạnh Hoài Cần tuyển ra, trải qua mấy năm rèn luyện và ngủ đông, rốt cuộc lộ ra răng nanh tranh quyền. Trong các nàng có người từ hậu cung đi tới tiền triều. Từ trước kia mịt mờ tham dự chính sự tiền triều, đến bây giờ quang minh chính đại thượng tấu, gà mái báo sáng, đại ngụy này muốn thay đổi. Các triều thần yêu cầu thời gian thích ứng. Trình Khanh nghĩ đến biểu tình khiếp sợ của các triều thần, đều cảm thấy bọn họ không đi diễn kịch quá lãng phí. Mỗi chính khách đều là diễn viên, 10 người thì có 8 người có thể đoạt giải Oscar. Nhưng các triều thần thích diễn kịch, Mạnh Hoài Cần cũng đã quen, không cần quản bọn họ đều là đang muốn nói điều kiện cùng chấm. Hiện tại diễn đến khó chịu, khi muốn chỗ tốt mới sẽ không nương tay. Mạnh Hoài Cần đã quen cùng các triều thần đấu trí đấu dũng. Trình Khanh gần đây thu được tin của Tây Bắc, không nhịn được đề ra hai câu. Tiêu Vân Đình đích xác lợi hại, mới 4 năm thời gian, Tây Bắc đã biến hóa rất lớn. Quân Tây Bắc không cần đánh trận, Tiêu Vân Đình phái quân đội đi làm xây dựng. Tiêu Vân Đình đã thông thương lộ hướng Tây, trình độ phồn hoa của mấy đại thành Tây Bắc không thua gì Giang Nam. Tiêu Vân Đình một mặt hướng phía Tây quốc gia làm mậu dịch, một mặt lại tạo thuyền, phái Tiêu Vân phái mang đội ra biển, hai con đường tài phú thủy bộ hắn đều không buông tha. Vàng bạc và vật tư chảy vào Tây Bắc, kinh tế sống động, cuộc sống của bá tánh Tây Bắc tự nhiên tốt hơn. Làm xây dựng là đầu tư lớn, nhưng hiệu quả là năm rộng tháng dài. Không bạc sao có thể xây thành, không bạc cũng không sửa được đường, không đào được lạch nước, đều là những thứ có lợi cho dân sinh. Châu Tần An phát triển cũng không tồi. Tới Tân Khải năm 8, Hồ huyện thừa rốt cuộc lên tới chức Hồ Chi Châu. Quan chức của Hồ Chi Châu không sai biệt lắm đến đỉnh. Hắn sẽ ở Châu Tần An tiếp tục làm đến khi về hưu. Có Châu Tần An tồn tại, Tiêu Vân Đình áp lực đích xác không nhỏ. Châu Tần An chính là cọc tiêu. Tây Bắc cường đại, Thảo Nguyên bên kia liền phát triển không đứng dậy nổi. Tất Lạc Cống hấp tấp thượng vị còn vội vàng điều hòa mâu thuẫn chư bộ Thảo Nguyên. Không dư lực tranh đấu cùng Đại Ngụy. Huống chi sau khi mậu dịch từ Tây Bắc thành lập, đã đánh sâu vào thương mậu Thảo Nguyên, mọi người đều nghĩ làm buôn bán, đánh giặc liền không có gì thú vị. Tiểu Bàn và Cốc Hoành Thái đã thành thân 3 năm, Tiểu Bàn ở Tây Bắc rất sung sướng, lại luôn nhớ thương thân thể Trình Khanh, hiện tại tính toán trước tiên đi xem bệnh cho các nơi ở Tây Bắc. Bước tiếp theo chính là cùng Cốc Hoành Thái đi phúc kiến. Về phần học sinh Tiểu Bàn dạy, có người nguyện ý đi theo nàng, có người muốn lưu tại Tây Bắc. Tới phúc kiến, Tiểu Bàn có thể xây học đường mới. Chỉ cần có người nguyện ý học, nàng sẽ vẫn luôn dạy. Nàng còn sửa sang các phương thuốc mà chính mình tích lũy được mấy năm gần đây. Viết lại thành sách, thỉnh giáo mấy vị danh y Tây Bắc. Tất cả mọi người cùng nhau chỉnh lý. Hai quyển sách của Tiểu Bàn đưa đến kinh thành liền được khen ngợi. Mạnh Hoài Cần cho rằng không chỉ quan viên và người đọc sách nên học chữ, bá tánh càng nên học, có thưởng thức, khi phát sinh thiên tai, dân chúng sẽ tự biết cấp cứu. Nội dung Tiểu Bàn sửa sang lại, chính là điều Trình Khanh vẫn luôn làm, chỉ là khi đó tiên đế không coi trọng, căn bản không có mở rộng, cách chương.